Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, đệ 1307 chương làm hắn hối hận. Hào môn phú thiếu, vừa nghe đến mấy chữ này, Thạch Nghi Kiều vội vàng lắc lắc đầu. Trước kia Lý gia là cái dạng gì địa vị? Đó là chân chính hào môn. Nàng có thể cùng những người đó làm bằng hữu cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng từ ông ngoại bại bởi Cảnh Vân Chiêu lúc sau, Lý gia tài sản co lại hơn phân nửa. Những người đó liền tự phát đã không để ý tới nàng. Mà những cái đó cùng nàng hiện giờ thân phận ngang nhau người lại bởi vì trước kia nàng cao ngạo mà bài xích nàng, hiện giờ bên người nàng đích xác xác là nửa cái có thể tin người đều không có. Hơn nữa nàng không dám bảo đảm người khác có thể hay không chân trước đáp ứng đem nàng đưa ra quốc, sau lưng liền đem nàng giao cho ông ngoại. Mà duy nhất có thể khẳng định chính là Cảnh Vân Chiêu sẽ không làm như vậy. Xem ở ta kêu ngươi một tiếng biểu tỷ phân thượng, ngươi không thể giúp ta sao? Thạch Nghi Kiều có chút cầu xin, lại nói tiếp, ta cũng coi như là thế ngươi ra một hơi không phải sao? Ông ngoại muốn nhất tôn tử, mà ta lại làm hắn hy vọng tan biến, cho hắn rất lớn đả kích. Hai ta hiện tại là cùng một trận chiến tuyến A, không phải ngươi một câu biểu tỷ liền thật có thể cùng ta có bao nhiêu thâm huyết thống thân. Tình Cảnh Vân Chiêu thực trực tiếp, hoãn hoãn, phía trước ngươi Thiếu Hải Thanh ta đã thu hồi tới, cho nên ta sẽ không đối với ngươi thế nào, nhưng muốn cho ta giúp ngươi, là không có khả năng kia nếu ta trả giá đại giới đâu. Thạch Nghi Kiều vội vàng lại kêu một tiếng, ta mẹ phía trước hoài cái kia quái vật không phải ta ba hài tử. Bởi vì ông ngoại nhúng tay, hiện tại ba mẹ thế cùng nước lửa, hai người đều tới rồi ly hôn nông nỗi. Thạch gia không xem như đại môn nhà giàu, nhưng cũng không yếu. Ta thân gia gia bởi vì phía trước ta mẹ mang thai sự tính tức giận đến đi. Hiện giờ là ta ba trưởng gia, ta ba đã sinh không được hài tử, ta là hắn duy nhất con nối dõi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta ba liền sẽ đứng ở ngươi bên này. Cảnh Vân Chiêu nghe có chút vô ngữ. Nếu như vậy, ngươi trực tiếp cầu phụ thân ngươi không phải được. Không giống nhau, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhiều năm như vậy thạch gia đều là dựa vào ông ngoại mà sống. Phụ thân nếu là giúp ta, kia thạch gia hết thảy cũng chưa. Lấy ta phụ thân năng lực căn bản liền thủ không được những cái đó tài sản. Mà ta muốn là nhìn ông ngoại trả giá đại giới. Chỉ có ngươi có thể. Ngươi giúp ta, ta phụ thân sẽ đem với Lý gia liền ở bên nhau sản nghiệp tặng cho ngươi. Chúng ta cha con hai về sau cái gì đều không cần. Chỉ nghĩ làm ông ngoại hối hận cả đời. Lúc này Cảnh Vân Chiêu xem như nghe hiểu, Thạch Nghi Kiều chỉ sợ là tới quá cấp, cho nên biểu đạt không phải thực rõ ràng. Đại thể ý tứ đảo không phải làm nàng lập tức đem nàng đưa đi nước ngoài, mà là che chở các nàng cha con hai một thời gian, chờ sản nghiệp rời đi cho nàng, lúc sau lại cùng nhau bình an rời đi. Nếu không nói, trong thời gian ngắn trong vòng, cha con hai tuy rằng đều có thể đi, nhưng sản nghiệp ân bài không được. Đến lúc đó tương đương tặng không cấp Lý Văn Bá, hoặc là nói vô pháp cấp Lý Văn Bá tạo thành bất luận cái gì thực chất tính đả kích. Không thể không nói, thọc dao nhỏ thân nhân mới là đáng sợ nhất. Cảnh Vân Chiêu cười như không cười nhìn trước mắt Thạch Nghi Kiều. Vài giây sau nói, ngươi sẽ không sợ ta cầm các ngươi cha con hai đồ vật lại không làm thật sự. Sẽ không, Thạch Nghi Kiều cười khổ một chút. Nếu là trước đây, ta có lẽ sẽ như vậy tưởng. Nhưng lúc trước ta giải rác Tiêu Hải Thanh lời đồn thời điểm, ngươi làm quá nhiều, ta tin tưởng ngươi đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Không phải sao? Thạch Nghi Kiều ánh mắt có chút lập lòe, trong lòng cũng ở đánh cổ. Kia một lần, nàng trong lòng là có chút hối hận. Nàng căn bản liền không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu vì thế Tiêu Hải Thanh tẩy trắng thế nhưng làm nhiều. Như vậy, nàng cũng thừa nhận, nếu bên người nàng bằng hữu xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối không có khả năng như thế trả giá. Cho nên, nàng cảm thấy cảnh Vân Chiêu một khi hứa hẹn, nhất định sẽ làm được. Rốt cuộc nàng cùng ông ngoại bọn họ, không giống nhau. Hết chương.